Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 242, đi tra Phan Chỉ Quân một chút. Góc truyện audio.com thấy mọi người cũng không nói lời nào, Cố Vân Tịch cười, tôi nói là sự thật a, mọi người làm gì có cái biểu tình này. Thịnh thế Vương Phi bộ thứ nhất là Hạ Mộng phồn hoa nhiệt độ, tương lai khẳng định không buồn thua coi tỷ số hơn nữa. Chu Dương lần này vốn đầy đủ hơn, mạng giao thiệp nhiều hơn, hắn nhất định có thể đánh ra so với tác phẩm bộ thứ nhất hay hơn. Phía trên này không phải nói An Vân Tuyết muốn diễn Lạc Khinh Linh sao? Vài chính ư, muốn không lửa đều khó a Tần Mạc. Mọi người, ban 6 là ban tăng cường, học sinh nơi này cũng không phải người ngu, có rất nhiều người có gia thế vô cùng tốt. Cố Vân Tịch có cái tình cảnh gì trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Vân Tịch có phải hay không An Vân Tuyết khi dễ cô, có phải là cô ta ỷ vào An gia sủng ái cướp vai diễn của cô? Đúng vậy Vân Tịch, cái này coi như bộ thứ hai cạnh tranh lớn, cô là người mới không cách nào như vậy chọn đại lương, có thể là thế nào cũng không tới phiên An Vân Tuyết a. Nhìn những thứ thông báo kia tôi đều cảm thấy buồn cười, thật khi mọi người là người ngu a. Đúng vậy. Cố Vân Tịch thật ra thì vẫn thật không nghĩ tới, vậy mà sẽ có nhiều bạn học như vậy sẽ vì cô mà bất bình. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, cô ở trường học nhân duyên cũng không tốt, hôm nay xem ra có thể cũng không phải là giống như trước, mọi người cũng thiên vị An Vân Tuyết cùng Tần Hiên. Bọn họ chẳng qua là đối với từ trước cô hận thiết bất thành cương mà thôi. Cố Vân Tịch cười nói. Mọi người nói hết rồi, giá chọn đại lương đích nhân vật. Không tới phiên An Vân Tuyết, nhất là kịch lớn như vậy thì nói rõ tin tức này tới có chút giả. Như vậy đại chế tạo trong vòng một đường đại giả cũng cạnh tranh. Người mới chính giữa, duy nhất có thể chính là tôi, bởi vì tôi là nguyên diễn viên. Nếu như không phải là tôi, như vậy bất kể là ai, đều phải hợp lại lý lịch, hợp lại mạng giao thiệp. Mọi người gật đầu một cái, cảm thấy Cố Vân Tịch nói có lý. An Vân Tuyết quả thật có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ là học sinh mới thay mặt hoa nhỏ chính giữa tương đối nổi danh thôi, cùng so với một đường đại giả còn chưa đủ ô vuông. Dẫu sao tuổi tác lý lịch ở nơi đó bày, thịnh thế Vương Phi cấp bậc kịch TV, đầu tư thương hội để cho cô ta làm nữ nhân vật chính sao? Ngu si sao, đang nói An Vân Tuyết người mặc nhãn hiệu nổi tiếng tiến vào. Thấy Cố Vân Tịch cô ta lập tức cười tới. Chị, chúng ta hai chị em thật đúng là hữu duyên, chị nói chị diễn qua Lạc Khinh Linh, giá bộ thứ hai nói không chừng là có thể rơi vào trên đầu em đây. An Nghệ bây giờ đang cực lực giúp em tranh thủ chị có thể phải thật tốt dạy một chút em một giúp em diễn tốt Lạc Khinh Linh. Mọi người thấy An Vân Tuyết cái bộ dáng này liền chán ghét. Cố Vân Tịch nhưng mặt không đổi sắc thậm chí còn cười một tiếng, gật đầu nói. Ừ, yên tâm chờ công ty đem hiệp ước tôi cùng Chu Dương giải trừ, nộp tiền vì ước tôi liền bắt đầu dạy cho cô. Một câu nói để cho nụ cười trên mặt An Vân Tuyết nhất thời cứng ở trên mặt. Cô ta không nghĩ tới Cố Vân Tịch lại trực tiếp như vậy liền nói ra. Điều này làm cho cô ta ứng phó không kịp, mắt thấy mọi người rối rít tò mò muốn thám thính An Vân Tuyết. Vội vàng nói, chị, nhìn chị nói cái gì vậy? Mau phải đi học em đi về trước chị đi nhiều công ty chút ba rất nhớ chị đó. Nói xong An Vân Tuyết liền vội vã trở về chỗ ngồi mình. Cố Vân Tịch nhún nhún vai cười. Quân khu bộ đội, trong phòng làm việc rộng lớn nghiêm cẩn, Lục Hạo Đình dựa vào trên ghế làm việc đang suy nghĩ xuất thần. Đoàn trưởng anh kêu em, Lưu Tinh Trì đi vào, lên tiếng chào. Lục Hạo Đình tỉnh hồn, nhìn về phía Lưu Tinh Trì, nói. Tiểu Ngũ, anh có một cái nhiệm vụ cấp cho em. Đại ca anh nói, Lục Hạo Đình cầm ra một sấp tài liệu cho Lưu Tinh Trì nói. Em âm thầm đi tra Phan Chỉ Quân một chút, bà ta bây giờ là đương thời phu nhân Diêu gia, anh muốn tất cả tài liệu người này, chuyện quan trọng em tra rõ toàn bộ cho anh. Nhất là bà ta có hay không cùng người y thuật cao minh có quan hệ hoặc là cùng Diêu Văn Tiếc có thù. Quán hay không, Lưu Tinh Trì sững sốt một chút, đại ca làm sao đột nhiên muốn tra người này, bà ta có vấn đề gì sao? Lục Hạo Đình dừng một chút nhìn hắn một cái, Tần Mạc là con thi hành trường tỉnh Giang Nam, tin tức bệnh không chữa trị được em hẳn biết chứ. Vân Tịch đoạn thời gian trước chẩn đoán được mà nói là chúng độc, cô ấy một mực đang truy xét chủ mưu sau lưng nhưng anh luôn cảm giác thái độ của cô ấy có chút kỳ quái. Anh có thể nhìn ra được cô ấy rất quan tâm chân tướng sau lưng, rất muốn tìm ra người hạ độc nhưng loại chuyện này theo lý thuyết cô ấy nếu muốn biết như vậy trực tiếp cùng anh nói để cho anh đi thăm dò mới là đường tắt nhanh nhất nhưng cô ấy một mực không có nói ra, cô ấy một mực muốn câu trả lời của Tần Mạc. Lưu Tinh Trì cao mày suy nghĩ một hồi, có phải hay không là chị dâu không nghĩ? Phiền toái cho anh, Lục Hạo Đình lắc đầu. Không đúng, cảm giác không đúng, anh ngược lại cảm thấy cô ấy thật giống như đang bảo vệ anh, thật giống như cố ý cất giấu anh không để cho anh dính vào vậy, nhưng rõ ràng chính là chuyện rất đơn giản. Lưu Tinh Trì có chút mộng. Lục Hạo Đình nói, được rồi, theo lời anh nói đi làm, vội vàng đem chuyện người đàn bà này tra rõ. Dạ, Lưu Tinh Trì rời đi, Lục Hạo Đình vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ chuyện Cố Vân Tịch. Hắn mơ hồ cảm thấy, Vân Tịch đến gần Diêu Gia là có nguyên nhân, phỏng đoán trong lòng cô ấy chính là cảm thấy hung thủ ở Diêu Gia cho nên mới suy nghĩ biện pháp muốn đi điều tra. Như vậy nếu quả thật là người Diêu Gia, lấy phân tích hắn, là người nội bộ Diêu Gia có khả năng nhất nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ khả năng lớn nhất chính là Phan Trì Quân. Cho dù nhìn bề ngoài, người, đàn bà này cũng không có bản lãnh này, nhưng có lúc chuyện chính là buồn cười như vậy, hắn kỳ quái là thái độ Vân Tịch. Tiểu nha đầu này thật giống như một mực ở cất giấu hắn, đang bảo vệ hắn, thật giống như không cẩn thận, hắn thì sẽ bị người phát hiện sau đó tới hại hắn vậy, nha đầu này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cách chương.